Đệ nhất kiếm thần, chương 6858. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thanh lại nói, nhưng nếu hắn dùng hết toàn lực, thì ta không thể đỡ được, 5 phần. Nguyên Khưu nhíu chặt mày, tên kia vừa này thực sự chỉ đánh ra 5 phần sức lực sao? Ông ta có chút nghi ngờ, nhưng Diệp Huyên kia tốt xấu gì cũng là một kiếm tu siêu cấp mà. Kiếm tu như vậy bình thường sẽ không vờ vịt nói dối đâu. Lúc này, Nguyên Yếm ở bên cạnh đột nhiên nói, người này không đơn giản, nhất là thuật rút kiếm vừa nãy của hắn, nếu thật sự là do hắn sáng tạo thì quá đáng sợ rồi. Nguyên Thanh cũng gật đầu. Nếu thật sự do hắn sáng tạo, thì người này thật sự là thiên tài ngút trời rồi, kiếm kỹ như vậy. Nói rồi, ánh mắt hắn ta có chút kiêng dè, kiếm thế đó mạnh đến mức trước giờ chưa từng thấy. Nguyên Khưu cười nói, thật ra cũng không phải chuyện xấu. Hôm nay ba người các ngươi có thể nhìn thấy thiên tài bên ngoài nguyên giới. Ta tin rằng, hôm nay các ngươi đã cảm ngộ được rất nhiều rồi. Nguyên Thanh gật đầu. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Nguyên Yếm cũng gật đầu. Không thể xem nhẹ bất kỳ ai, Nguyên Khưu cười ha ha. Lúc này ông ta đột nhiên cảm thấy, tuy tổn thất một suối nguồn vĩnh sinh cấp thánh, nhưng có ba huynh đệ này ở đây, nguyên tộc lo gì không hưng thịnh. Nhưng cao thủ nguyên tộc còn lại cũng quét sạch bóng đen lúc trước. Thứ quan trọng nhất của một gia tộc lớn, không chỉ có bên trong, mà còn có thế hệ trẻ. Cách chương.